cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiểu Ngốc và không biết xấu. Chương 7, thăm bệnh, góc truyện audio.com. Tiểu Ngốc Hoa Lệ Lệ nóng dần lên, tự lúc trở về ở khách sạn Tiểu Ngốc tự mình nằm ngay đơ, không đi làm cũng không xin nghỉ buổi tối. Tiểu Ngốc ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên thấy có một loại cảm giác cường đại áp bách, dãy dụa từ trong mộng tỉnh lại. Quả nhiên, một tên không biết xấu hổ đang ngồi ở bên giường nhìn cậu cười. Tiểu Ngốc, tôi cao, anh sao lại ở chỗ này? Không biết xấu hổ, tôi tới thăm nhân viên. Tiểu Ngốc, không cần anh giả bộ tốt bụng. Không biết xấu hổ, tôi không có giả vờ, tôi căn bản là một lòng bình yên. Tiểu Ngốc, chấm chấm, tôi Tiểu Ngốc, tôi muốn từ chức, không biết xấu hổ, vậy cậu đem tiền trả cho tôi. Tiểu Ngốc, tiền gì, không biết xấu hổ, phí trái điều ước. Tiểu Ngốc, tôi còn muốn kiện anh kêu dây tôi đây. Không biết xấu hổ, cậu chính là cầm phí tiêu tư của tôi sao lại tính là kêu dây cậu chứ. Tiểu Ngốc, chấm chấm, tu, mẹ nhị khuyết bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó chạy vào, vẻ mặt lóe lóe sáng hỏi. Chủ tịch A, Audi R8 dưới kia là của ngài phải không? Không biết xấu hổ, vâng, mẹ nhị khuyết, tôi có thể lái được không? Không biết xấu hổ giơ ra cái chìa khóa, bá mẫu cứ tự nhiên. Mẹ nhị khuyết, chồng ơi, chúng ta đi ra ngoài hóng gió đi. Hai người ở nhà hảo hảo chơi đùa cái gì đều được, chơi đùa cái gì đều có thể. Đều có thể, có, Tiểu Ngốc, tê tê, cách chương.